Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng mới giúp bạn nhỏ đáng thương tránh được một kiếp. Tắm xong mặc áo ngủ màu lam nhạt, Mỹ Vi đứng trong phòng ngủ của Triệu Dực, cười muốn bao nhiêu thân thiết có bấy nhiêu sẽ gần. Đến đây Tiểu Dực, mở kể cho cháu nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ nha. Rất hay nha. Cậu, bàn tay nhỏ bé xíu níu áo Thạch Quân Nghị xin cứu giúp. Ngoan, cậu ở đây với cháu. Vì vậy người bạn nhỏ bị buộc thỏa hiệp, Mỹ Vi ngồi vào bên giường nhóc, bắt đầu kể chuyện xưa cho nhóc nghe. Một ngày nọ, thỏ trắng nhỏ đáng yêu đi vào rừng rậm hái nấm. Cháu không muốn nghe, thỏ trắng nhỏ. Cháu muốn nghe Ultraman. Thằng nhóc bắt đầu khó chịu. Mỹ Vi tiếp tục cười. Một ngày nọ, Ultraman vào rừng hái nấm. Ultraman rõ ràng đi đánh nhau với quái thú cơ chứ. Mỹ Vi vẫn vô cùng bình tĩnh tươi cười. Một ngày nọ, Ultraman đi đến rừng sâu hái nấm, sau đó cùng đánh quái thú đánh nhau. Vì vậy chuyện xưa là bạn Ultraman cùng quái thú bởi vì tranh giành một cây nấm vô danh mà đánh nhau bể đầu chảy máu. Bạn nhỏ Triệu Dực bất đắc dĩ nhìn cậu trong mắt chỉ có bà xã đại nhân. Quả đức ngồi thiếp đi. Thầy Quân Nghị tựa vào bên tường lặng lặng nhìn cô vợ bé nhỏ của mình. Dưới ánh sáng mờ, sợi tóc mềm nhẹ buồn xõa, mắt to tròn trịa lỗ mũi tinh xảo, còn có đôi môi đỏ thắm kia. Tuy không phải dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại khiến anh càng nhìn càng thích, càng xem càng thỏa mãn. Coi như cả đời chỉ để anh nhìn cô, anh cũng cảm thấy là một việc vô cùng hạnh phúc. Bên tai văng vẳng câu chuyện cưới hoang đường tới cực điểm. Ultraman cùng quái thú tranh giành nấm, tranh giành quả dại, thậm chí giành cả một nhành hoa xinh đẹp. Đầu óc của cô khẳng định cấu tạo khác người địa cầu. Cô như vậy anh lại cảm thấy thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Như thế nào cũng vừa mắt, thế nào cũng vui vẻ. Sự nhờ anh, với cô không chỉ là thích. Tốt lắm, nó ngủ rồi, không cần kể nữa em. Anh đi tới kéo cô, ôm lấy. Chúng mình về phòng. Cái âm hỏi cuối cùng khiến cho trái tim yếu ớt của cô run rẩy. Bọn họ về phòng. 3 ngày chia lìa, cô quá rõ ràng trở về phòng là làm chuyện đại sự gì. Chỉ là dường như thân thể cô hơi nhũn ra rồi. Dạ. Còn chưa vào đến phòng, bọn họ đã hôn đến hơi thở rối loạn. Anh gặp em cắn, cô kích động đến điên rồi. 3 ngày không có anh ở bên người, cô có cách nào ngủ được. Cảm thấy giường thật lớn, thật trống trải. Cảm thấy trái tim cũng thật trống rỗng. Hiện tại anh đã trở lại ôm cô, hôn cô. Cảm giác thỏa mãn này, hạnh phúc này thật sự là quá tuyệt rồi. Cô ôm lấy đầu anh, sống lưng thẳng tắp dâng lên môi thơm. Mặc anh nhấm nháp, mặc anh hút cắn. Tổng tài, cho em. Cậu xin này ai nỡ cự tuyệt chứ? Giơ tay mò vào quần ngủ của cô. Đầu ngón tay thăm dò đến vùng ẩm ướt. Thân thể cô cũng sớm khát cầu. Hy vọng anh kéo quần nhỏ của cô xuống. Tiếng gõ cửa khe khẽ làm kích tình nóng bỏng của hai người về ẩm độ. Hai người đồng thời cứng đờ. Cậu. Vâng, bạn nhỏ lên sàn. Thạch Quân Nghị mở cửa phòng, thấy thằng nhóc ôm gối đầu, ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm. Cháu muốn ngủ với cậu. Không phải cháu nói mình lớn rồi, phải ngủ một mình hay sao? Anh nhẹ giọng trấn an. Cháu không cần, cháu sợ. Chuyện vừa nãy nghe làm cho Tiểu Dực gặp ác mộng, đáng sợ lắm đó. Đôi ngón tay nhỏ bé chỉ lên đầu tên đầu têu làm Mỹ Vi. Thì ra là thế, cái chuyện xưa đẫm máu như vậy, xem ra chuyện này còn trách thần thánh phương nào được chứ. Mỹ Vi yên lặng ngắm sàn. Thánh Ngọc tự giác ôm gối đầu đi thẳng vào phòng, lại lên giường lớn, tiếp đó vỗ giường ra lệnh. Cậu, đi ngủ. Xem ra không có cách nào cứu chữa rồi. Thái Quân Nghị đi tới vỗ nhẹ bả vai trấn an cô, sau đó đến nằm bên cạnh Tiểu Dực. Được, ngồi đi. Mỹ Vi nhìn chằm chằm bóng đèn đang nằm giữa giường lớn, sau đó lại nhìn Thạch Quân Nghị. Bèn nghe theo lời anh bất đắc dĩ tới giường, nằm ở một bên. Anh ngủ bên trái, Triệu Dực nằm giữa, cô nằm bên phải. Giữa hai người là một nhóc còn 3 tuổi. Đèn lớn bị tắt, chỉ có trên sàn nhàn nhạt ánh đèn ấm áp phủ quanh người. Cô nằm trên giường, một con cừu, hai con cừu. Đếm tới 5.900 con có lẻ, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Hơn nữa càng để cô khó chịu hơn là bụng của cô vẫn có một cảm giác buồn rụn trần tay trống rỗng chưa được lấp đầy. Thậm chí cô còn cảm giác được mình ướt át, sốt ruột, khao khát. Xoay người, nghĩ tới hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đang ngủ ngon, lập tức cảm thấy rất tức giận, lại uất ức. Giống như toàn thế giới chỉ có một mình cô không cách nào ngủ được. Chỉ có một mình cô bởi vì dục vọng mà không thể chợp mắt. Mãi đã sớm đi tìm chú công đánh cờ. Cắn môi, bàn tay từng chút lướt qua tên nhóc đang ngủ say đến gần anh. Khẽ đẩy nhẹ tay anh, thế anh vẫn ngủ say như cũ. Thật sự ngủ thiếp rồi sao? Là lần nữa, thử dò xét tính địa điểm của hắn. Vẫn không có phản ứng. Làm sao có thể? Trước đó anh rõ ràng kích động như vậy, cô đều cảm thấy nỗi đau của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net